tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cư Kỉnh của tác giả Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được nhà văn Hồ Biểu Chánh viết tại Vĩnh Hội năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Chương 4. Qua ngày sau, mới tảng sáng mà trước nhà Chí Cao tụ lại đông dày dày. Thầy Hương Quảng làng Thới Thạnh với thầy đội đồn Ô Môn đều có mặt tại đó. Ông huyện Hàm Tân hay sự náo nhiệt ấy, ông mới bước ra trước cửa mà xem. Ông nghe có tiếng Hương Quảng, ông bèn sai gia dịch ra hỏi coi có việc gì, thì mới hay Chí Cao bị đâm chết, nằm giữa một vũng máu trong nhà gần bàn viết. Nghe như vậy, cả nhà ông huyện đều lao nhau ra đứng trước sân mà hỏi thăm. Duy có cô Túy vẫn còn nằm ngủ im lìm trong phòng. Vụ án mạng này phát giác như vậy. Hương Quảng Tại là chánh Hương Quảng làng Thới Thạnh, ở trong đất của ông huyện, nhà ở phía tây mặt, còn nhà Chí Cao ở phía tây trái. Hồi 5 giờ khuya này, Hương Quảng Tại còn ngủ, thì có một người kêu cửa mà báo cáo, nói có vụ án mạng. Hương Quảng thức dậy hỏi sơ mới hay tiểu thuyết gia Chí Cao bị đâm chết, và người báo cáo đó là tên Quận, bồi của Chí Cao. Hương Quảng lật đật rửa mặt, bận áo, rồi đi liền lại nhà Chí Cao. Khi bước vô hàng ba, thì thấy cửa giữa có một cánh mở hé, còn hai cửa hai bên thì đóng chặt. Kéo cánh cửa ấy mà bước vô nhà, thì thấy Chí Cao nằm dưới gạch, giữa bên bàn viết, nằm nghiêng. Tay trái phía dưới lại sắp ra sau lưng, có một con dao rọc giấy bằng sắt, xi kênh trắng, nhọn mà dài gần hai gang, ghim ngay trước ngực. Người bị đâm chết đã lâu rồi, mình mặc một bộ pyjama bằng lụa trắng có viền đen. Áo quần phía dưới gạch máu nhuộm đỏ lờm, có nhiều chỗ đã khô rồi. Cái ghế để ngồi viết thì vẫn còn nguyên ở yên chỗ thường. Duy có một cái ghế khác ngã lăn nằm gần bàn viết. Trên bàn viết thì cái đèn tạ đăng vẫn còn cháy, bình mực thì mở nút. Có một cây viết với một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng để gần đó. Bên tay mặt có một chồng sách sắp ngay thẳng. Bên tay trái có một cái khăn mu xoa lụa xanh nằm tại góc bàn. Giữa bàn thì có ba tờ giấy viết rồi để nằm xéo xéo chứ không ngay. Hương Quảng đi xem cửa sau và mấy cửa sổ thì cái nào cũng đóng chặt. Còn hai hộc tủ bàn viết và tủ áo, tủ rượu thì cái nào cũng còn khóa, không có dấu cậy. Hương Quảng lại biểu tên Quận là bồi của Chí Cao đi với mình mà xem xét cùng trong mà coi có mất món chi hay không. Tên Quận coi rồi không mất việc chi hết. Nó lại nói thêm rằng thường bữa nó thấy chủ nó mở hộc tủ bàn viết phía tay mặt mà lấy tiền đưa cho nó đi chợ. Có lẽ tiền bạc để trong tủ ấy. Hương Quảng coi kỹ lại một lần nữa thì hộc tủ ấy vẫn khóa chặt. Hương Quảng lấy làm lạ, không hiểu Chí Cao bị giết bởi cớ gì. Lúc ấy thầy đội với chú cai đồn ở Ô Môn hay tin nên đã vô tới. Hương Quảng kể chú cai chở ra dinh Quận, chờ chừng nào quan chủ Quận thức dậy thì báo giùm vụ án mạng này cho quan lớn hay, và cậy thầy đội gìn giữ trật tự, đừng cho dân sự tràn vô nhà. Sắp đặt xong rồi, Hương Quảng mới lấy viết mực và giấy đem lại cái bàn ăn ở căn nhà bên kia mà lập vi bằng. Hương Quảng biên sự mình khám nghiệm tử thi và sự mình xem xét trong nhà, mỗi khoản đều nói rành rẽ, rồi mới lấy lời khai tên Quận. Tên Quận khai như vậy: tôi tên là Nguyễn Văn Quận, 21 tuổi, sanh đẻ tại làng Tân An, tỉnh Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Quy, chết. Mẹ là Lê Thị Mỹ, cũng chết. Tôi làm nghề ở bồi, ở nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Tôi vào giúp việc cho ông Chí Cao đã được 2 tháng một bữa rồi. Đêm hồi hôm, sau khi ăn cơm tối, tôi rửa chén và dọn dẹp xong rồi, gần 8 giờ. Tôi mới xin phép chủ tôi đặng qua vàm Ba Rít, coi hát tiều chơi. Vì hát hay, vì có anh em cầm ở coi hát, tới Hường Đông tôi mới về. Khi về tới nhà chủ tôi thấy cửa giữa mở hé, lại có đèn đốt trong nhà. Tôi tưởng chủ tôi đã thức dậy nên tính vô lãnh tiền, đặng một lát nữa đi chợ. Chẳng dè lại cửa đứng ngoài dòm vô, tôi thấy chủ tôi nằm co dưới đất, máu chảy đỏ áo quần. Tôi kinh hãi không dám vô, liền chạy đi báo cáo với thầy Hương Quảng. Thầy Hương Quảng đi với tôi trở lại nhà, thì thiệt quả chủ tôi bị đâm chết. Lời thiệt tôi khai ngay, bằng khai gian thì tôi chịu tội. Hương Quảng biên lời khai ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm: Anh khai anh xin phép với chủ anh mà đi coi hát tiều hồi gần 8 giờ tối. Vậy chứ hồi anh đi đó, trong nhà có ai hay không? Bẩm không, trong nhà duy có một mình chủ tôi với tôi mà thôi. Hồi tôi đi coi hát thì chủ tôi đương đi qua đi lại ngoài sân mà hứng gió. Thường thường anh thấy có ai hay tới nhà nói chuyện chơi với chủ anh hay không? Bẩm không, chủ tôi dọn về ở đây đã được một tháng mấy rồi, chẳng bao giờ có rước một người khách nào hết. Hôm mới dọn về thì có qua nhà quan huyện ở gần đây mà thăm một lần mà thôi, chứ cũng chẳng có đi đâu nữa. Anh nói chẳng có rước một người khách nào hết, mà theo tôi biết thì luôn mấy bữa trước đây trong nhà có một người đàn bà. Sao anh dám khai gian như vậy? Bẩm thầy Hương Quảng, tôi quên. Phải, cách 3-4 bữa trước có vợ cũ của chủ tôi đến thăm, ở 3 bữa rồi về. Về ngày giờ nào? Bẩm đi hôm qua, đi lối 1 giờ trưa. Đi đâu anh biết không? Bẩm hôm qua khi người đàn bà ấy xách cái giỏ đi được một lát, rồi chủ tôi biểu tôi theo nom coi người ấy đi đâu. Tôi thấy lối 2 giờ trưa lên xe hơi đò hiệu Đào Châu đi Cần Thơ. Anh biết người đàn bà ấy tên gì, họ gì hay không? Bẩm không, hồi tôi vào nhà ở với chủ tôi thì chủ tôi ở một căn phố dưới Cần Thơ có một mình. Cách vài tuần chủ tôi dọn về ở nhà này thì tôi đi theo có một mình, chứ không có người đàn bà ấy. Người ấy mới lên cách đây 4 bữa rày rồi đi hồi trưa hôm qua đó. Sao anh biết người ấy là vợ cũ của chủ anh? Bẩm hai người rầy lộn với nhau, tôi lóng tai nghe nên tôi hiểu. Hồi trước chủ tôi có làm bạn với người ấy. Còn anh nói hồi hôm anh đi coi hát tiều, từ 8 giờ tối đến hừng sáng anh mới về. Anh ở bên Paris sáng đêm anh không buồn ngủ hay sao? Bẩm có anh em chơi nên không buồn ngủ. Anh em là ai? Bẩm anh Canh là bồi của ông thầy thuốc, với anh Quê là cu ly bên trường học. Anh gặp hai anh ấy hồi nào? Bẩm tôi qua tới Paris thì tôi gặp liền. Hai người ấy ở chơi với anh luôn tới sáng hay sao? Bẩm phải, hai người ở chơi với tôi tới sáng, chừng về cũng đi chung với tôi một ghe. Hương Quảng bước ra ngoài nói nhỏ với thầy đội, mà kệ sai lính đi đòi tên Canh với tên Huê và đón xe Đào Châu với Cần Thơ lên mà đòi xếp phơ với Lơ, đặng mình hỏi luôn thể. Chừng trở vô nhà, Hương Quảng xét mình tên Quận và biểu nó dắt đi chỉ chỗ đó để quần áo cho mình coi. Hương Quảng xét đủ hết mà không tìm ra một dấu chi đáng nghi. Lối 7 giờ quan chủ quận vô tới, Hương Quảng tiếp rước và chỉ mọi việc cho ngài xem xét, rồi đưa tờ vi bằng đương lập cho ngài coi trước. Quan chủ quận xét các việc đều y như lời biên trong vi bằng. Ngài bèn dạy phải để tử thi nằm yên, đừng dời đổi vật chi trong nhà hết, và phải lập vi bằng riết rồi đem nạp cho ngài đánh dây thép cho quan biện lý. Quan chủ quận về rồi thì lính dắt tên Quê với tên Canh vô tới. Hương Quảng liền dạy một chú Hương Tuần dắt tên Quận vô trong buồng, rồi ở đó mà coi chừng nó, đừng cho nó đi đâu. Tên Quận đi rồi thầy mới kêu tên Canh vô mà hỏi: Hồi hôm anh làm việc gì, ở đâu? Bẩm thầy Hương Quảng, hồi hôm tôi đi coi hát tiều ở bên Paris. Thừa dịp hát tiều thiên hạ quy tụ đông đảo, rồi ai đi đâu cũng nói đi coi hát tiều, biết làm sao mà xét sự thật giả cho được. Bẩm thiệt, tôi đi coi hát tiều. Tôi đi, tôi có rủ tên Quê là cu ly trường học đi với tôi. Nếu thầy không tin thì thầy hỏi tên Quê thử coi. Đi hồi nào? Bẩm tôi rủ tên Quê đi hồi 7 giờ rưỡi tối. Hai anh em tôi ở chơi sáng đêm bên Paris, tới giảng hát mới về. Đi coi hát, anh có gặp ai quen hay không? Bẩm tôi gặp người quen nhiều lắm, đủ mặt hết. Anh có gặp tên Quận là bồi của ông Chí Cao, người bị ám sát nằm kia hay không? Tên Canh ngó tử thi thì biến sắc, sợ Hương Quảng nghi mình có nhúng tay vào trong vụ án mạng, nên đứng dụ dự một chút rồi mới đáp: Bẩm thầy Hương Quảng, tôi có gặp tên Quận. Anh quen với tên Quận nhiều hay không? Bẩm không, tên Quận ở đây hơn một tháng nay, tôi biết mặt mà thôi chứ tôi không quen. Hồi hôm tôi đi coi hát với tên Quê quen với tên Quận, hai người gặp hỏi nhau, đứng nói chuyện một hồi. Nhân dịp ấy tôi và tên Quận mới làm quen với nhau. anh gặp tên Quận hồi mấy giờ? Bẩm, hồi đó chừng 10 giờ. Anh gặp tên Quận, rồi nó đi theo anh mà coi hát luôn cho tới sáng à? Hay là gặp đứng nói chuyện một chút, rồi phân rẽ nhau, mạnh ai nấy đi chơi riêng? Bẩm, đứng coi hát với nhau một chút, rồi tôi với tên Khuê gặp tên Hứa ngoài Thới An. Nó mời hai anh em tôi đi uống nước. Hai anh em tôi đi theo tên Hứa. Tên Quận không quen nên không đi. Lối 3 giờ khuya, hai anh em tôi mới gặp tên Quận lại. Tên Quận rủ hai anh em tôi đi ăn cháo. Ba đứa chúng tôi đi ăn uống, chơi tới vãn hát, rồi kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hồi 3 giờ khuya, anh gặp tên Quận lần thứ nhì đó. Anh thấy nó có mặc quần áo như hồi đầu hôm, hay là nó thay quần áo khác? Tên Canh đứng suy nghĩ rồi nói. Bẩm, tôi không nhớ. Hương Quảng ngó ngay tên Canh với cặp mắt rất nghiêm nghị và nói. Anh phải nhớ, không lý mới đêm hôm này mà anh quên được. Việc này quan hệ lắm. Nếu anh không chịu khai thì người ta sẽ nghi anh không muốn khai thiệt, chứ không phải anh không nhớ. Bẩm thầy, tôi bất ý về chỗ đó, chứ không phải tôi không chịu khai. Anh không nhớ tên Quận mặc đồ trắng hay là đồ đen nữa sao? Bẩm, tôi nhớ anh mặc đồ trắng, đầu hôm cũng vậy, mà khuya cũng vậy. Anh biết ký tên hay không? Bẩm, tôi không biết viết. Hương Quảng đọc lời khai của tên Canh lại cho nó nghe, buộc nó phải làm dấu tay ở phía sau, rồi dạy nó lại một góc nhà mà ngồi riêng một mình. Thầy kêu tên Quê là cu ly trường học vào. Thầy muốn làm cho nó sợ, nên nó vừa bước vô thì thầy chỉ tử thi mà hỏi nó. Anh biết người này hay không? Bẩm, không. Thiệt anh không biết hay sao? Bẩm, tôi có nghe nói ổng mua nhà về ở đây hơn một tháng nay, xong tôi không có thấy mặt ổng lần nào. Anh không biết ổng mà sao anh quen với tên Quận là bồi của ổng? Bẩm, tên Quận đi chợ thường hay gặp tôi nên quen. Ổng tên là Chí Cao, viết tiểu thuyết hay lắm. Dạ, tôi mới nghe nói hồi nãy. Ừ, mà anh biết ai đâm ổng chết đó hay không? Bẩm, cái đó làm sao tôi biết được. Hương Quảng liếc mắt ngó tên Quê thì nó đứng tự nhiên, không có sắc lo sợ chút nào hết. Thầy mới dạy nó khai coi hồi hôm nó đi coi hát tiều với ai, đi giờ nào, đến giờ nào mới về, gặp tên Quận hồi nào. Tên Huê khai y như lời khai của tên Canh hồi 7 giờ rưỡi tối, lối 10 giờ mới gặp tên Quận. Đứng coi hát với nhau một lúc, rồi nó nói với tên Canh đi theo tên Hứa uống nước. Tên Quận không có đi theo. Đến 3 giờ khuya mới gặp tên Quận nữa, rủ nhau đi ăn uống, tới gần sáng giảng hát. Nó với tên Huê và tên Quận mới kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hương Quảng hỏi vậy chớ từ đầu hôm đến khuya, tên Quận mặc có một thứ áo quần, hay là gặp lần thứ nhì nó thay đồ khác. Cũng như tên Canh, tên Huê khai nó không để ý tới sự đó. Xong nó nhớ nó gặp hai lần, đều thấy tên Quận mặc đồ trắng, mà không biết tên Quận có thay hay không. Tên Huê khai biết chữ, nên Hương Quảng đọc lời khai của nó lại cho nó nghe, biểu nó ký tên ở sau, rồi chỉ chỗ tên Canh ngồi mà dạy nó lại ngồi đó. Hương Quảng xem lời khai của tên Quận hồi nãy lại, rồi kêu Hương Tuần mà biểu dắt tên Quận trở ra ngoài. Thầy ngó tên Quận mà nói. Lời khai của anh hồi nãy có vài khoảng không khai đúng sự thiệt. Anh khai anh đi coi hát tiều hồi 8 giờ tối. Qua tới Ba Rích thì anh gặp tên Canh với tên Huê. Thì hai người đều khai như nhau. Họ nói họ gặp anh hồi lối 10 giờ. Ở đây qua Ba Rích, dầu anh mắc kiếm ghe qua sông đi nữa thì mất nửa giờ đồng hồ là nhiều. Ấy vậy mà qua tới Ba Rích lối 1 giờ rưỡi đồng hồ, rồi anh mới gặp tên Canh và tên Huê, chứ không phải gặp liền. Còn khoảng này nữa, anh khai rằng anh ở coi hát chơi với tên Canh với tên Huê, giảng hát ba người mới về một lượt với nhau. Không phải như vậy. Tên Canh và tên Huê đồng khai gặp anh lối 10 giờ, đứng chung với nhau một lát, rồi hai người ấy đi uống nước, phân rẽ với anh đến 3 giờ khuya mới gặp lại anh. Vậy thì từ 10 giờ đến 3 giờ khuya, trong cái khoảng 5 giờ đồng hồ đó, anh đi đâu? Tên Quận bối rối một chút rồi mới đáp. Bẩm thầy Hương Quảng, tôi ở đó coi hát chứ không có đi đâu hết. Trong thời gian ấy có ai thấy anh ở luôn tại Ba Rích hay không? Bẩm, có lẽ ai cũng ngó thấy tôi hết thảy á. ngặt vì tôi lạ nên tôi không biết ai mà khai đặng họ làm chứng cho tôi. Hương Quảng ngồi suy nghĩ rồi kêu tên Canh với tên Huê lại gần, chỉ tên Quận mà hỏi phải hồi hôm tên Quận mặc bộ quần áo đương mặt trong mình đó hay không. Tên Canh với tên Huê nói phải, song lời nói không được quả quyết. Thầy đội cho Hương Quảng hay rằng chiếc xe hơi đò hiệu Đào Châu đã lên tới và lính đã có đòi sớp phơ với lơ vô rồi. Hương Quảng liền cho sớp phơ với lơ vô nhà rồi hỏi vậy chứ hồi hôm qua chuyến xe xuống hồi 2 giờ chiều phải tại chợ Ô Môn có người đàn bà xách lên xe mà đi Cần Thơ hay không. Sớp phơ với lơ đều nói trưa hôm qua có đến 3 người đàn bà ở chợ Ô Môn đi Cần Thơ. Hương Quảng dạy tên Quận chỉ coi người đàn bà ở nhà Chí Cao ra đi đó mặc đồ gì. Tên Quận nói người ấy mặc quần nhiễu trắng cũ, áo xuyến đen, đầu choàng khăn lụa trắng, chân mang guốc, tay xách một cái giỏ mây. Tên lơ xe liền đáp phải á, tôi nhớ có người đàn bà ấy đi xe tôi hồi trưa hôm qua, người ấy sắc mặt coi buồn hiu à, xuống tới Cần Thơ rồi xách giỏ mà đi, xong tôi không biết đi đâu. Hương Quảng cảm ơn sơ phờ với tên lơ xe Đào Châu rồi cho hai người đi. Thầy cậy thầy đội với Hương Tuần và phó Hương Quảng canh giữ nhà Chí Cao, rồi thầy cầm tờ giấy bằng với các lời khai đem ra dinh Quận mà nạp cho quan chủ Quận. Thầy cũng có dắt tên Quận, tên Canh và tên Huê theo đặng cho quan chủ Quận định đạt. Quan chủ Quận đọc hết hồ sơ rồi ngài viết một tờ giấy thép mà đánh cho quan biện lý hay và xin quan biện lý liệu định về tử thi. Ngài dạy Hương Quảng đem gửi tên Quận, tên Huê, tên Canh đặng nhà Việt làng đợi lệnh quan biện lý trả lời rồi sẽ hay. Cách trường một giờ sau, quan chủ Quận tiếp đi dây thép của quan biện lý trả lời. Quan biện lý cho hay rằng 2 giờ rưỡi chiều ngài sẽ lên tới với quan thẩm án và ngài xin truyền trước cho quan thầy thuốc Ô Môn hay đặng giờ ấy có mặt tại Quận hiệp với ngài mà khám nghiệm tử thi. Quan chủ Quận liền cho Hương Quảng hay ngài dạy phải ghé qua nhà quan thầy thuốc mà mời và ngài dặn trước 2 giờ rưỡi Hương Quảng phải có mặt tại nhà Chí Cao với tên Quận, tên Canh, tên Huê mà hầu quan biện lý. Chương 5. Thiệt đúng 2 giờ rưỡi chiều, quan biện lý với quan thẩm án ngồi xe hơi lên tới Quận. Có một quan lục sự với một thầy thông ngôn đi theo hai ngày. Quan chủ Quận hiệp với quan thầy thuốc mà tiếp rước các quan và mời vào dinh Quận. Trong lúc các quan uống la ve mà giải khát thì quan chủ Quận trình hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý với quan thẩm án xem và ngài tóm thuật các điều ngài với Hương Quảng đã khám xét buổi sớm mời cùng các lời khai của mấy người có can hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với đời của kẻ bị giết. Duy có người đàn bà mà tên Quận khai là vợ của Chí Cao thì đã đi xuống Cần Thơ bữa trước nên không thể đòi hỏi và lấy khẩu cung được. Thuật đủ mọi điều rồi, quan chủ Quận mới mời quan biện lý, quan thẩm án cùng các quan có mặt đi hết vô nhà Chí Cao. Đến nơi, quan chủ Quận bèn trình diện Hương Quảng tại với 3 người chứng cho quan biện lý biết. Quan biện lý và quan thẩm án xem cách và chỗ tử thi nằm, xem cửa nẻo, xem cùng trong nhà từ trước ra sau, không bỏ sót một chỗ nào hết. Quan thẩm án còn ra đứng trước sau và ngó mấy nhà ở hai bên và ngó qua phía bên kia rạch. Ngài lại dạy ngài thông ngôn hỏi tên Quận coi ban đêm nó ngủ chỗ nào. Tên Quận bẩm rằng nó ngủ dưới nhà bếp và dắt quan thẩm án đi mà chỉ chỗ nó ngủ cho ngài xem. Khám xét xong rồi, quan biện lý với quan thẩm án nhất diện dạy Hương Quảng coi chỗ tử thi đem qua nhà xác bên nhà thương. Nhất diện làm tờ giấy phái quan thầy thuốc Ô Môn mổ tử thi. Các quan sửa soạn đi hết qua nhà thương đặng chứng kiến cho thầy thuốc mổ. Lúc ra khỏi cửa, quan chủ Quận sực nhớ cái khăn mu xoa lụa xanh nằm tại góc bàn viết. Từ hồi sớm mời, ngài đã để ý nghi cái khăn ấy có lẽ là một tang vật có thể giúp cuộc điều tra được kết quả. Nếu bỏ mất thì thất lợi nhiều. Bởi vậy ngài trở vô nhà lấy cái khăn mà nhét vào túi quần rồi mới đi theo các quan. Trước khi mổ tử thi, quan thầy thuốc rút con dao rọc giấy ghim ngay trước ngực Chí Cao đó mà trao cho Hương Quảng gìn giữ. Xét kỹ bề ngoài tử thi thì thấy nơi cánh tay mặt có 2 đường rướm máu như dấu móng tay quào. Tại bắp tay ấy có 4 dấu đỏ đỏ giống như dấu răng cắn. Chừng mổ mà xét bề trong thấy rõ ràng con dao rọc giấy đâm ngang qua trái tim, còn các tạng phủ khác thì tốt như thường. Người bị giết không có bệnh chi hết. Quan thầy thuốc tỏ với quan biện lý và quan thẩm án rằng theo cuộc mổ này thì thấy người bị giết chỉ bị con dao rọc giấy đâm thủng trái tim nên chết liền. Lằn dao đâm xéo từ dưới lên trên Tử thi đứng mà bị đâm chứ không phải ngồi. Còn xét máu trong tử thi thì có lẽ nạn nhân chết lối 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi khuya. Quan thầy thuốc đương nói chuyện thì có hai người đàn bà muốn xông vào nhà mổ. Một người than khóc ôm sòm, lính với hương quản phải nắm cánh tay mà cản lại. Quan bị lý ngó thấy, ngài mới ra lệnh cho phép người đàn bà than khóc đó vào đặng hỏi coi muốn việc gì. Người đàn bà ấy vào rồi ngồi bẹp ngay trước mặt quan biện lý và khóc và lại và thưa: Bẩm quan lớn, tôi là Ngô Thị Lệnh, vợ của Chí Cao. Cách mấy bữa trước tôi có lên Ô Môn thăm chồng tôi. Tôi mới trở xuống Cần Thơ hồi trưa hôm qua. Hồi tan chợ, tôi nghe người ta nói chồng tôi bị đâm chết. Nghe như vậy tôi kinh hãi nên lật đật ngồi xe hơi đò mà lên đây. Té ra thiệt chồng tôi bị đâm chết. Cuối xin quan lớn tra xét đặng bắt mà bỏ tù đứa sát nhân, cho quan hồn của chồng tôi khỏi tức. Và xin quan lớn cho phép tôi lãnh xác của chồng tôi đem về mà chôn cất cho ấm cúng. Quan biện lý nói với quan chủ quận rằng có thị lệnh đến đây thì khỏi phải thất công sợ cảnh sát tìm kiếm mà tra vấn. Ngài biểu thầy thông ngôn hỏi thị lệnh: Cô xuống Cần Thơ từ hồi trưa hôm qua đến nay cô ở nhà nào? Bẩm quan lớn, tôi ở đậu tại nhà chị Tư Thanh, có đi theo tôi kìa. Tại sao mà cô được hay tin chồng cô bị giết? Bẩm quan lớn, buổi sớm mơ này chị Tư Thanh ngồi bán rau cải ngoài chợ, chỉ nghe người ta nói chồng tôi ở trên Ô Môn bị đâm chết. Gần 11 giờ tan chợ, chị về nói việc ấy lại cho tôi hay, rồi hai chị em tôi ra bến đò kiếm xe mà lên đây. Cô làm bạn với Chí Cao mà có hôn thú theo phép hay không? Bẩm quan lớn, không có hôn thú. Cô biết Chí Cao có cha mẹ anh em ở đâu hay không? Bẩm quan lớn, cha mẹ chồng tôi khuất sớm, còn chồng tôi thì không có anh em chi hết. Quan biện lý với quan thẩm án bàn luận cùng quan chủ quận vì nghĩ thị lệnh tuy khai làm bạn với Chí Cao không có hôn thú, song bây giờ mình không biết thân nhân của Chí Cao là ai, vậy thì cũng nên cho phép thị lệnh lãnh xác về chôn cất và cho phép ở tạm cái nhà ấy, đợi chừng nào có ai ra tranh trở rồi sẽ hay. Còn về cuộc điều tra án mạng thì chiếu các lời khai của tên quận, tên Canh và tên Huê, mình có thể nghi tên quận chút đỉnh chứ không có bằng cớ gì rõ ràng, cần phải tra hỏi dò dẫm nhiều ngày có lẽ mới tìm ra manh mối mà bắt phạm nhân được. Quan chủ quận ở tại chỗ tự nhiên dò dẫm dễ hơn người khác. Vì bán tính như vậy nên quan biện lý kêu hương quản mà dạy phải cho phép Ngô Thị Lệnh lãnh tử thi đem về nhà Chí Cao mà lo cuộc tống táng. Kêu thị lệnh mà dạy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao đặng cho quan chủ quận tra vấn. Ngài dặn quan thầy thuốc hãy lập di bằng mổ tử thi rồi thì nạp ngay cho quan chủ quận, đặng quan chủ quận đính theo hồ sơ mà gửi xuống cho ngài. Sau rốt, ngài dặn quan chủ quận chừng nào lấy khổ cung mọi người đủ rồi và có di bằng của quan thầy thuốc thì làm tờ bẩm mà gửi hồ sơ cho ngài. Xong cũng cứ dò dẫm điều tra tiếp hoài, ráng tìm cho được phạm nhân. Truyền lệnh xong rồi, quan biện lý liền lên xe hơi mà về với quan thẩm án, quan lục sự và thầy thông ngôn. Quan chủ quận dặn Ngô Thị Lệnh không được đi đâu, hễ chôn cất chồng xong thì phải đến quận mà hầu liền. Ngài biểu hương quản thả hết tên Canh, tên Huê và tên quận, xong dặn chúng nó không được đi ra khỏi chợ Ô Môn, bởi vì ngài sẽ tra hỏi chúng nó lại. Về tới quận, ngài liền kêu riêng thầy đội mà dặn phải cắt lính theo coi chừng tên quận luôn luôn, đặng dò dẫm cách cử động của nó, coi có điều chi đáng nghi hay không. Chương 6. Vì Ngô Thị Lệnh nghèo, phần thì vợ chồng không có hôn thú, nên sợ lục hình không dám cải tủ của Chí Cao mà kiếm bạc tiền. Lại cũng vì Chí Cao mua nhà về ở Ô Môn mới hơn một tháng và không giao thiệp với ai, nên không có người quyến thức đến phân ưu và điếu bái. Bởi vậy thì lệnh phải liệu cơm gấp mắm, tấn liệm chồng thì làm cực kỳ đơn sơ. Xin đất và mướn đào quyệt xong rồi, trưa bữa sau đi chôn thì chỉ có thị lệnh, chị Tư Thanh, tên quận và hương quản đi theo linh cữu mà thôi. Một văn sĩ đương xuân sanh tráng kiện lại viết tiểu thuyết được người ta hoan nghênh nhiệt liệt mà thình lình bị đâm chết một cách rất gớm ghê. Rồi lúc tống chung, cái linh cữu lạnh lẽo không ai đoái hoài. Những người có chút lòng đạo đức, ai trông vào cái hoàn cảnh này cũng chẳng khỏi ngậm ngùi về cuộc danh lợi, suy nghĩ cho nẻo tiền trình. Tại thiên mạng định như vậy nên Chí Cao phải như vậy. Tại nhân quả nên chí cao phải như vậy. Có nhân thế nào đó nên mới có quả thế này đây. Đó là hai câu của bậc trí thức ở Ô Môn nghị luận với nhau hai bữa rày. Phái Khổng thì theo cái thuyết thiên mạng, phái Thích thì theo cái thuyết nhân quả. Cái thuyết nào trúng để sau rồi sẽ biết. Trong lúc dân làng khiêng Chí Cao đi chôn thì thầy Đội vào hầu quan chủ quận mà phúc bẩm về vụ quan chủ quận Phú Thác. Thầy thưa rằng tên quận được thả ra thì nó bình tĩnh như thường chứ không thấy nó vui mừng. Nó liền qua nhà thương mà khiêng xác của Chí Cao về nhà. Về tới đó, nó không có nói chuyện với thị lịnh, mà đến tối nó lại gói hết quần áo của nó, đem lại nhà việc mà gửi cho Thường Xuyên. Nó ở sớ rớ trong nhà hoài, tẩn liệm có nó, mà cúng quải cũng có nó. Không buồn lung mà cũng không hớn hở. Còn thị lịnh thì cô khóc hoài, bộ buồn rầu nhiều, mà đối với tên quận thì không thấy cô tỏ dấu thân thiết chút nào hết. Quan chủ quận nghe phúc thẩm như vậy, ngài suy nghĩ một chút rồi hỏi thầy Đội. Theo lời các thầy mới bẩm với tôi đó, thì chắc tên quận không có giết chủ nó, mà cũng chắc nó không có a ý với thị lịnh mà làm việc đó, phải không? Bẩm quan lớn, tôi dò dẫm thế nào thì tôi bẩm ngay cho quan lớn liệu định, chứ tôi có dám chắc việc chi đâu. Song tôi nghĩ bọn sát nhân chúng nó khôn lanh lắm, nhiều khi trong lòng chúng nó gian mà ngoài mặt chúng nó làm ngay, khó cho mình hiểu thấu. Tên quận khai với thầy Hương Quán rằng thị lịnh đến ở nhà Chí Cao ba bữa, vợ chồng có rầy rà với nhau. Thị lịnh giận chồng rồi hoặc mướn tên quận giết, hoặc cho tiền biểu tên quận kiếm cớ đi khỏi đặng người khác giết. Bây giờ thị lịnh với tên quận gặp nhau, họ phải làm bộ lơ lãng đặng khỏi người ta nghi, biết chừng đâu. Tôi ngó kỹ mặt tên quận và mặt thị lịnh, hai người ấy không có trí mà lập thái độ tối xảo đến như vậy được. Hạng bình dân như hai người đó, nếu họ phạm tội sát nhân, hễ thấy thay của người họ giết thì họ xanh mặt xanh mày, chứ có đâu tỉnh táo như tên quận và ai bi như thị lịnh. Tuy vậy mà thầy cũng phải cứ dò dẫm hoài, hễ nghe hoặc thấy điều chi khả nghi thì báo liền cho tôi biết. Còn ngoài dân gian, thầy có nghe họ nói vụ ấy thế nào hay không? Bẩm quan lớn, ngoài chợ người ta bàn luận việc này lung lắm, đi chỗ nào cũng đều nghe họ nói, mà người thì đổ cho số mạng Chí Cao phải chết như vậy. Kẻ thì bảo Chí Cao ăn ở làm sao đó nên mới phải bị đâm, chớ họ không có nói tới đứa sát nhân, họ không có ý nghi cho ai làm việc tàn ác đó. Thôi, tôi cảm ơn thầy, thầy ráng dọ nữa. Thầy coi chừng, hễ làm đám ma xong rồi thì đòi thị lĩnh với tên quận đến hầu tôi. Nghe nói chị Tư Thanh, chị còn ở trên này mà giúp thị lĩnh chôn chồng. Tôi muốn hỏi mà lấy khẩu cung người ấy trước hết, đặng sau khỏi thất công gửi trác đòi. Buổi chiều thị lĩnh, chị Tư Thanh và tên quận đều đến quận mà hầu. Quan chủ quận dạy bếp hầu kêu Tư Thanh vô trước một mình. Ngài biết tên họ, tuổi, nghề nghiệp và chỗ ở xong rồi ngài mới hỏi. Chị bà con làm sao với cô Ngô Thị Lịnh? Bẩm quan lớn, chị em quen chứ không có bà con. Chị có quen với Chí Cao hay không? Bẩm cũng quen. Quen từ bao giờ? Bẩm quan lớn, cách đây mấy năm trước tôi lên Sài Gòn kiếm công việc làm ăn. Tôi nghèo lại bơ vơ, không biết đâu mà nương dựa. Mai gặp ông Chí Cao là người đồng hương, ổng cho tôi ở đậu. Tại vậy tôi mới quen với vợ chồng ổng. Chị ở đậu tại nhà Chí Cao từ năm nào tới năm nào, chị nhớ hay không? Bẩm chừng 6 năm nay. Tôi ở đó hơn 1 năm rồi trở về Cần Thơ. Tại sao mà bây giờ cô Lịnh lại ở với chị? Bẩm quan lớn không có ở. Cách 6-7 bữa trước cô Lịnh ở trên Sài Gòn, cô xuống Cần Thơ mà kiếm ông Chí Cao. Cô gặp tôi ngoài chợ, tôi mời cô về nhà. Tôi đi hỏi thăm giùm mà mới hay ông Chí Cao mua nhà về ở trên này. Cô Lịnh lên Ô Môn kiếm chồng. Cô đi 3-4 bữa rồi trở lại nhà tôi và khóc và nói chồng cô không tưởng đến cô nữa nên không chịu cho cô ở trong nhà. Cô năn nỉ xin tôi cho cô ở đậu ít ngày đặng kiếm chỗ may mướn. Như kiếm không được công việc thì cô sẽ trở về Sài Gòn. Cô mới trở lại nhà tôi hồi xế bữa trước. Kế sáng bữa sau tôi đi bán ngoài chợ, tôi nghe nói ông Chí Cao bị đâm chết. Về nhà tôi nói lại cho cổ hay, rồi chị em tôi dắt nhau lên đây. Bữa cô Lịnh trở lại nhà chị đó, cô tới hồi giờ nào? Bẩm, hồi đó mặt trời đã xế chiều, lối 3 giờ hoặc 3 rưỡi. Cô có tỏ lời chi quán chồng hay không? Bẩm, cô phiền lắm. Mà tôi nghĩ phiền cũng phải, bởi vì vợ chồng hồi nghèo thì hẫm hút với nhau, mai sau được khá thì chung hưởng với nhau. Chớ có tiền bạc nhiều, được danh dự lớn rồi bỏ vợ thì làm sao mà vợ không phiền được. Phải, tàu khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao bất khả vong. Câu sách ấy gồm đủ luân lý về đạo phu phụ và đạo bằng hữu. Chồng làm trái với luân lý ấy thì vợ phiền đáng lắm. Bởi vậy tôi nghe tôi cũng phiền. Mà cô Lịnh trở lại nhà chị rồi, cô có đi kiếm chỗ đặng may mướn hay chưa? Bẩm chưa, cô mới đến Cần Thơ một lần, không biết tiệm may chỗ nào mà cũng không quen ai. Tôi tính để chiều bữa sau rảnh tôi sẽ dắt cô đi kiếm chỗ mà may. Té ra sáng bữa sau hay tinh trí cao chết đó. Hễ buồn thì người ta hay đi chơi đặng giải khuây. Có lẽ cô Lịnh có đi chơi chứ? Bẩm không, cô ở luôn tại nhà tôi chứ không có đi đâu hết. Cô Lịnh tính kiếm chỗ may mướn mà nuôi miệng, tức thì cô không có tiền bạc. Vậy chứ tiền đâu mà cô làm đám ma cho chồng? Bẩm quan lớn, cô nói chồng cô đuổi cô mà cho cô được 20 đồng bạc. Nhờ số tiền ấy nên mới làm đám ma được. Cô thiếu ít đồng mà tôi có cho mượn. Tôi cảm ơn chị, xin chị ra ngoài ngồi. Bẩm quan lớn, tôi về Cần Thơ được hay chưa? Tôi đi từ hôm qua đến nay, bỏ buôn bán hết. Chị chờ một chút nữa rồi chị sẽ về được. Quan chủ quận dạy kêu cô Lịnh vào. Cô khai tên là Ngô Thị Lịnh, 30 tuổi, làm nghề may mướn, quê quán ở Sài Gòn. Quan chủ quận biên rồi ngài hỏi cô. Hôm bữa cô ngồi xe hơi mà trở xuống nhà chị Tư Thanh, đi dọc đường cô có gặp ai quen hay không? Bẩm quan lớn, tôi không gặp ai quen hết. Cô có nói chuyện chồng xô đuổi cho ai nghe hay không? Bẩm không. Xuống tới Cần Thơ rồi tôi mới thuật việc nhà của tôi cho chị Tư Thanh nghe. Chứ đi dọc đường gặp người ta lạ quắc nên tôi không có nói chuyện gì hết. Cô đã khai cô làm vợ chồng với Chí Cao mà không có hôn thú. Vậy chớ vì vận hội nào mà làm bạn với nhau? Rồi tại sao hồi Chí Cao về Ô Môn cô không đi theo, để một tháng sau rồi mới đến kiếm? Cô khai cho thiệt và khai cho rõ ràng, đặng tôi biết gia đạo của Chí Cao, hoặc mai tôi mới tìm đứa sát nhân được. Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khai đủ đầu đuôi cho rõ. Cách 10 năm trước, lúc ấy tôi mới 20 tuổi, thì tôi may mướn tại một tiệm may ở đường Đỗ Hữu Vị trên Sài Gòn. Chồng của tôi là Chí Cao, lớn hơn tôi 2 tuổi, đương làm phóng sự viên cho một tờ báo Quốc Âm, cũng ở trên Sài Gòn. Hai đứa tôi thương nhau rồi kết nghĩa vợ chồng, chứ không có cưới hỏi chi hết. Chồng tôi làm báo, lương mỗi tháng 30 đồng. Tôi may mướn kiếm tiền công mỗi tháng được 12 đồng. Vợ chồng mướn một căn phố cũ ở bên Khánh Hội. Vì nghề nghiệp buộc chồng tôi phải ăn mặc tử tế, giao thiệp với anh em, nên tôi phải tiện tận hết sức, phải nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chồng. Làm bạn với nhau được 4 năm, lương chồng tôi lên được 50, mà tôi lại sanh một đứa con gái. Mắc nuôi con nên không đi may được nữa. Tôi ở nhà, chòm sớm có mướn may đồ vải thì tôi may chút đỉnh mà kiếm tiền vậy thôi. Sự cực khổ vẫn cứ đeo theo tôi hoài. Năm con tôi được 3 tuổi thì tôi có bệnh, lại trong nhà thiếu trước hụt sau, liệu không thể nuôi con được. Tôi mới đem con nhỏ mà gửi cho dì tôi ở Gò Vấp nuôi giùm. Lần lần chồng tôi tập viết tiểu thuyết mà đăng báo, làm luôn 2 phần việc, đã viết bài luận mà còn viết tiểu thuyết nữa, nên số lương đã lên tới bạc trăm. Mà viết tiểu thuyết lại phải nới rộng sự giao thiệp thêm ra nữa, nên phải ăn xài tốn hao nhiều hơn. Vì giao thiệp rộng nên chồng tôi phải đi ăn uống chơi bời với anh em hoài. Có nhiều khi đi đến 2-3 bữa mới về nhà một lần. Cứ nằm chèo queo ở nhà một mình hoài, tôi buồn lại nhớ con, nên tôi kiếm tiệm đi may lại giải khuây. Chồng tôi lại càng ít về nhà hơn nữa. Sao tôi hay, chồng tôi không kể nhà cửa là vì có mèo chó cùng hết. Nay thăm con này, mai đi xem hát với con kia, chứ không phải đi chơi với anh em. Một bữa tôi đi kiếm, tôi gặp chồng tôi đưa ngồi trong nhà hàng mà ăn cơm với một cô nào đó, tôi không biết. Nước ghen không thể dằn được, nên tôi có mắng cô nọ và nói nặng chồng tôi đôi lời. Chồng tôi nói không biết tôi là ai, biểu tôi phải đi ra khỏi nhà hàng lập tức, bằng không sẽ kêu lính bắt tôi. Mấy lời bất nghĩa ấy làm tôi chán ngán hết sức. Tuy tôi nghèo hèn, song tôi cũng có cái nhân phẩm của tôi. Chồng tôi đã quên nghĩa Tào Khang, không tưởng đến tôi nữa, thì tôi còn kể tình vợ chồng nữa làm chi. Tôi phiền nên bỏ đi về liền. Từ ấy về sau, thiệt chồng tôi không thèm biết đến tôi và con tôi nữa. Tôi dẹp nhà và xin với chủ tiệm cho tôi ở luôn tại tiệm mà may. Mấy năm nay tuy lòng tôi buồn việc nhà, song thân tôi được thông thả. Cách 4 tháng trước tôi đau một trận lung quá, uống thuốc hết tiền mà bệnh không thấy giảm. Tôi phải vào nhà thương Chợ Rẫy mà nằm. Hôm tháng trước tôi hết bệnh, quan thầy cho ra nhà thương. Trong túi không một đồng tiền, tôi phải trở về tiệm mà xin may lại. Ngặt gì trong mình còn yếu quá, hễ ngồi lâu mà may thì mệt, rồi cặp mắt đổ hào quang không thể may được. Một bữa tôi gặp một người anh em bạn với chồng tôi hồi trước. Người thấy tôi ốm xanh thì hỏi tôi. Tôi kể việc tôi đau, rồi luôn dịp tôi tỏ nỗi khổ của tôi nữa. Người ấy nói chồng tôi nổi danh tiểu thuyết gia, tiền bạc không thiếu gì, đã bỏ nghề viết báo, trở về Cần Thơ gần 1 năm nay. Bây giờ ở không viết tiểu thuyết mà bán. Người khuyên tôi nên xuống Cần Thơ mà ở với chồng tôi, và người cho tôi 5 đồng bạc mà đi xe. Con người mà gặp cơn cùng khổ đau để rồi thì khó giữ thanh cao được. Tôi lấy 5 đồng bạc rồi lên xe hơi đi xuống Cần Thơ. Tính kiếm chồng tôi mà năn nỉ, xin nhớ nghĩa cũ tình xưa, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm hoàng thuốc trong lúc ương yếu. Tới Cần Thơ mai tôi gặp chị Tư Thanh, là người tôi có làm ơn cho ở đậu trong nhà hồi trước. Chị không quên nghĩa cũ, mừng rỡ mời tôi về nhà, rồi đi hỏi thăm giùm cho tôi coi chồng tôi bây giờ ở đâu. Nhờ vậy tôi mới hay chồng tôi mua đất về ở trên này. Tôi lên kiếm được nhà mới khóc mà năn nỉ với chồng tôi, xin niệm chút tình xưa nghĩa cũ, nhất là vì chút con thơ cứu tôi lúc nghèo ngặt, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm dư. Thân tôi ốm yếu, lời tôi nhỏ nhen, lại nhắc tới con mà không làm cho chồng tôi đặng lòng thương xót được. Chồng tôi nói hẳn rằng không cần con, không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không được phép tới nhà mà làm nhọc lòng cực trí. Năn nỉ không được, tôi cố lì ở nhậu. Đến bữa ăn tuy không mời mà tôi cũng lấy chén đũa lên ăn đại. Chồng tôi thấy cử chỉ của tôi như vậy thì nổi giận, nên la rầy xua đuổi tôi. Đuổi thì đuổi, tôi cũng cứ ở hoài không chịu đi. Thầm nghĩ giận ít bữa rồi thôi, chứ không lẽ giận hoài. Té ra ở được vài bữa, thấy rõ ý chồng tôi thiệt ghét và khinh tôi. Tôi liệu làm cố lì nữa vô ích, nên tối lại tôi mới chỉ ra cái thói đen bạc, cái ốc thô bỉ, hễ được sang quên hèn, được giàu quên nghèo của chồng tôi cho chồng tôi biết, đặng sáng bữa sau tôi đi. Thà tôi chết bờ chết bụi, chứ tôi không thèm gần với người bất lương bất nghĩa như vậy. Tôi mắng nhiếc nặng nề, tôi tỏ ý khinh bỉ. Coi bộ chồng tôi biết hổ thẹn, mới suông giọng nói êm ái rằng vì chán ngán cuộc đời, không muốn gần gũi với ai nữa hết, nên mua vườn đặng trốn ở một mình cho yên trí mà viết tiểu thuyết. Nếu để tôi ở thì rộn trí viết không được, chứ không phải quên tình cũ nghĩa xưa. Vậy để sáng mai sẽ cho tôi tiền đặng về Sài Gòn uống thuốc, rồi lâu lâu sẽ gửi tiền mà cho thêm đặng tôi xài và nuôi con. Tôi nói hẳn không thèm đồng tiền của người bất nhân bất nghĩa. Chồng tôi lại càng xuống nước, kiếm lời dịu ngọt mà an ủi tôi. Sáng bữa sau lấy 20 đồng bạc mà đưa cho tôi và biểu tôi ở ăn cơm sớm mơi rồi sẽ đi chuyến xe trưa. Tôi biết chồng tôi là điếm, liệu làm dữ không được nên phải làm hiền mà đuổi tôi, chứ không phải thương yêu gì đó. Ngặt gì trong cơn ương yếu túng rồi, một đồng bạc quý bằng 100 đồng, nên cực chẳng đã tôi phải đưa tay mà lấy 20 đồng bạc ấy. Ở ăn cơm sớm mơi rồi mới đi xe trưa mà trở xuống Cần Thơ. Tôi vô nhà chị Tư Thanh mà thuật chồng bạc bẽo cho chị nghe, rồi xin chị cho ở đậu đặng kiếm chỗ may mướn lấy tiền nuôi thân. Cô Lịnh đứng khai việc vợ chồng của cô, bộ rất thành thiệt, lời rất trung hậu, mà ý không phải thấp hèn hay khờ dại. Cô hờn chồng, cô khinh chồng, chứ không có thù oán. Quan chủ quận ngồi lặng thinh mà nghe, cứ để cho cô nói thông thả, xong ngài xét từ lời nói, ngó từ nét mặt, đặng thấu đáo tâm hồn của cô. Chừng cô khai dứt rồi, ngài mới hỏi: trong mấy ngày gần đây, cô ở lại nhà chồng cô đó, cô có nghe tên quận nói tiếng chi oán hận chồng cô hay không? Bẩm không, mà trong mấy bữa đó tôi buồn, rồi cứ nằm dào dào hoài, tôi không có nói chuyện với nó, nên không hiểu nó có oán hay không. Cô có biết người nào hoặc giao tình với chồng cô rồi chồng cô phủ rẫy, hoặc có việc chi khác mà bất bình với chồng cô nên kết thù oán hay không? Bẩm quan lớn, tôi xa chồng tôi đã 3 năm rồi. Từ ấy đến nay tôi mới giáp mặt với chồng tôi bữa hôm đó. Bởi vậy cái khoảng đời của chồng tôi trong 3 năm sau đây tôi không hiểu chi hết. Trong mấy bữa cô ở lại nhà chồng cô đó, cô có nghe lời nói chi hoặc thấy cử chỉ nào làm cho cô phải nghi chồng cô có tình với kẻ khác chăng? Bẩm quan lớn, thiệt tôi không có nghe thấy chi hết. Quan chủ quận biểu cô Lịnh ra ngoài ngồi chờ và kêu chị Tư Thanh cho hay rằng chị về được. Ngài cho kêu tên quận vào mà dạy nó khai coi đêm Chí Cao bị đâm chết đó nó làm việc gì, ở đâu. Tên quận cũng khai y như lời nó đã khai với Hương Quảng. Quan chủ quận bèn hỏi nó: trong mấy bữa cô Lịnh ở tại nhà chủ anh đó, anh có nghe cô tỏ lời chi thù oán chủ anh hay không? Bẩm không, cô không có nói chuyện với con. Tại sao vậy? Bẩm quan lớn, con không hiểu, mà con thấy cô buồn quá nên con cũng không dám nói tới cô. Vậy chứ anh có nghe ai thù oán với chủ anh hay không? Bẩm không. Anh có biết chủ anh có tư tình với ai hay không? Bẩm con không biết, con ở với chủ con mới 2 tháng nay nên con không hiểu sự đó. Tôi nghi anh không nói thiệt, chứ không phải anh không hiểu. Người ta nói mấy ông văn sĩ đa tình lắm. Ông Chí Cao viết tiểu thuyết có danh, chắc ông phải đa tình như văn sĩ khác. Ông về ở trên này hơn 1 tháng nay, có đàn bà hay cô gái nào đến thăm ông hay không? Bẩm quan lớn, con không thấy. Có người đàn ông nào đến thăm hay không? Bẩm không. Ông có đi chơi chỗ nào hay không? Bẩm quan lớn, hôm mới về vài bữa, ông có qua thăm ông quan huyện ở một bên đó 1 lần rồi thôi, con không thấy ông đi đâu nữa. Ông cứ ngồi hoài tại bàn viết ban đêm cũng như ban ngày. 1-2 khi chiều mát ông mới ra trước lộ, đi lên đi xuống giữa mé rạch mà chơi vậy thôi. Áo quần khăn vớ của chủ anh ai giặt? Bẩm quan lớn, đồ mát và khăn vớ thì con giặt. Quan chủ quận liền kéo hộc tủ bàn viết ra mà lấy một cái khăn mu xoa lụa xanh đưa cho tên quận và hỏi: mấy tháng nay anh có giặt cái khăn này lần nào hay không? Bẩm không. Anh phải coi lại cho kỹ, đừng trả lời gấp. Bẩm chủ con không có khăn mu xoa lụa, 2 tháng nay con không có giặt cái khăn lụa nào hết. Có lẽ cái khăn này nhét túi trên nên có dơ đâu mà phải giặt. Bẩm quan lớn, cái đó con hiểu, xong con dám chắc rằng con mới thấy cái khăn này lần thứ nhất. Anh ngủ sau nhà bếp, vậy mà có khi nào ban đêm anh nghe chủ anh nói chuyện trên nhà lớn hay không? Bẩm con ngủ mê lắm, phần thì nhà bếp cách xa nhà lớn, bởi vậy dầu có nói chuyện chắc con cũng không hay. Trừ ra khi nào la lớn như hôm cô Lịnh lên đó thì con mới nghe. Chủ anh ở gắt gao, có đánh chửi anh hay không? Bẩm không, chủ con dễ lắm. Quan chủ quận cho phép thị lệnh và tên quận về, xong ngài dặn sáng bữa sau phải trở lên hầu nữa. Ngài dạy bếp hầu đi đòi hương quản với thầy đội mà hỏi coi có ra manh mối chi hay không. Hai thầy chưa dọ ra. Quan thầy thuốc đem tờ vi bằng mổ tử thi mà nạp cho quan chủ quận. Hồ sơ đã có đủ khai báo giấy tờ, duy khiếm khuyết có một điều là không biết sát nhân là ai. Tối lại quan chủ quận xét hồ sơ, ngài sực nhớ còn thiếu lời khai của người ở gần nhà Chí Cao, hơn ai hết là ông huyện Hàm Tân. Bởi không tìm ra đứa sát nhân, ngài lấy làm bực tức, nên chừng nhớ tới ông huyện Hàm Tân thì ngài vội vã cất giấy tờ rồi kêu một chú bếp đi với ngài vô nhà ông huyện, tính vô hỏi thăm coi ông huyện có biết sự chi lạ hoặc có nghi cho ai không. Hết tập 2. Còn tiếp.